Thần Nobita, chương 126, đơn giản hạ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong mấy người kia nói, Nobita ngẫm đi ngẫm lại vẫn là không cần phải đi đến vương quốc đáy biển làm gì cho mệt. Cái vương quốc kia giặt một lũ ếch ngồi đáy giếng, phải biết dựa theo nguyên tắc lũ người đáy biển đó còn muốn giam lỏng cả bọn. Chai An và Suneo còn được vinh dự đấu thầu luôn ngôi nhà bốn bức tường và một thanh xà lim. A khi mấy người muốn trốn thoát thì ngược lại muốn tử hình cả lũ. Nếu không phải là có tên Kochi kia có uy hiếp đến sự tồn vong của vương quốc thì chắc cả đám đã lên đài cao tử hình rồi. Nobita không thể không nghi ngờ về sự hào quang nhân vật chính của Nobita, muốn chết không chết được. Tóm lại, Nobita vẫn là dự định không đi đến vương quốc đáy biển mà ngược lại đến luôn vùng tam giác quỷ Bermuda tiêu diệt luôn tên Kochi đi. Nghĩ đến có lẽ sau khi Nobita và các bạn đã có thể tiêu diệt Kochi thì mấy tên chính khách vương quốc đáy biển cũng sẽ không ngốc đến độ nghĩ đến có thể làm gì họ à. Nói là làm, Nobita trước đến nay nhất quán phong cách đó chính là dễ dàng quyết định sự việc và làm theo. Dĩ nhiên nếu như việc đó tốn thời gian công sức và ảnh hưởng đến giấc ngủ chưa thần thánh của hắn thì ngoại lệ. Không tốn nhiều thời gian, Nobita nhanh chóng cạy ra được từ miệng của hai tên lính về nơi ở của tên Kochi kia. Nói đến chứ một trong hai tên lính này cũng là nhân vật chính trong lần hành động đánh bại Kochi A, cơ mà tên này lần này dĩ nhiên không thể trở thành một trong những anh hùng đánh bại tên Kochi được nữa. Nobita mới không thừa nhận hắn ghen nên lấy việc công trả thù riêng đấy. Mà dẫu sao đi nữa tính chiếm hữu của Nobita cũng là khá mạnh, tên Baki nhân vật hy sinh để tiêu diệt Baki bị hắn loại khỏi cuộc hành trình ngay từ đầu đơn thuần vì tên xe ô tô này quá mê gái, dám ăn đậu hũ Shizuka. Còn tên lính đáy biển này kể cả nguyên tắc cũng thế mà bây giờ bị bắt làm tù binh vẫn vậy, cứ nhìn cái ánh mắt tên kia nhìn Shizuka rồi bất giác đỏ mặt là Nobita đã đầy đủ lý do loại hắn ra khỏi cuộc chiến này rồi, cho dù trong nguyên tắc hắn ta có thực sự là người tốt đi nữa cũng vậy. Doraemon nổi tiếng nhất bảo bối dĩ nhiên là cánh cửa thần kỳ, Nobita lại không ngốc đến độ nước vào não nên đơn giản nhất mở cửa đi đến là vẫn tràn đầy nhanh gọn. Cứ nghĩ đến chuyện mấy người Nobita và Doraemon trong nguyên tắc như vậy sợ hãi khó khăn bước từng bước chân đi ngang qua vùng phóng xạ khác biệt, Nobita đơn giản mở cửa hô một câu. Đưa ta đến vị trí tên Kochi. Cánh cửa thần kỳ có thể nói là đại bác của bảo bối Doraemon, Nobita vẫn là cực độ tò mò về nó. Nó có thể di chuyển đến 10 năm ánh sáng khoảng cách xa, đơn giản có thể xuyên toa giữa các hành tinh, nhưng nó lại không thể dịch chuyển trong thời kỳ cổ đại chỉ vì lý do chưa có bản đồ. Nó có thể đi đến bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ bên cạnh người nào, bằng chứng là Nobita nếu nói đưa tôi đến chỗ Shizuka thì dẫu cho cô nàng có đang ở đâu hay đang tắm rửa thì cánh cửa vẫn thần kỳ, xuất hiện ngay bên cạnh và mở cửa cho Nobita đi qua. Bởi vậy, Nobita cũng không quá chắc chắn cho lắm có thể dùng cách này để đến bên tên Kochi hay không, nhưng cứ thử là biết á, dẫu sao Nobita mới không chịu cho Shizuka làm mồi nhử như nguyên tắc vậy được. Nhìn nguyên tắc Nobita có thể trơ mắt nhìn Shizuka làm mồi nhử để tìm tung tích tên Kochi mà Nobita không biết nên chửi câu gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng nói yêu Shizuka có thể làm bất kỳ cái gì cho cô ấy, khi chọn người đi ra làm mồi nhử cũng khá dũng cảm tranh ra làm mồi nhử, nhưng kho Shizuka quyết tâm làm mồi nhử thì lại không cố mạnh mẽ ngăn cản, ngược lại chỉ có thể lo suông, hứa chắc sẽ cứu cô ấy ra, và không thể giữ được lời hứa. Nếu không phải bị chủ nghĩa anh hùng nhập vào quán triệt, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Thì tên Baki đã không lao ra cứu Shizuka, cuối cùng chỉ đơn thuần vì Nobita không quyết tâm giữ lại mà Shizuka có thể vĩnh viễn chết đi. Nobita lúc đó còn nghĩ đến nếu ông ba ép chuyển đổi ý tưởng muốn viết đoạn kết truyện Doraemon thì có phải là cho cả đám đồng quy vô tận với tên Kochi luôn hay không? Dĩ nhiên đó chỉ là nghĩ lung tung thôi, dẫu sao bộ truyện Doraemon cũng chỉ là một bộ truyện cho trẻ em, mới không thể có cái kết cầu huyết như vậy được. Tuy nhiên, kể từ khi Nobita xuyên đến đây, câu chuyện này đã trở thành sự thật, một thế giới có sự biến hóa xoay vần, không còn đơn thuần là mấy trang truyện tranh bất biến. Có nghĩa là nơi đây nếu có gì lệch khỏi quỹ đạo cũng là điều hiển nhiên, có thể đơn thuần vì sự sai sót không lo nghĩ của bản thân mà làm cho một ai đó chết đi, đó là điều Nobita không chấp nhận được. Bởi vậy mà Nobita không chấp nhận sự mạo hiểm của bất kỳ ai, nhất là Shizuka. Và coi bộ suy nghĩ của Nobita là đúng, khi mở ra cánh cửa thần kỳ, đập vào mặt là cái đầu to tướng gắn với mấy cái dây nhợ lòng thòng thì Nobita biết bản thân đoán không sai. Yo, lão hữu khỏe chứ? Một mặt như thân thuộc, Nobita quay qua một mặt mộng bức tên Kochi mà cười hô lên. Vẫn chưa hoàn hồn lão Kochi lại thấy lục tục từ cánh cửa màu hồng phấn đi ra một đám trẻ con, trông cứ như là đi du lịch vậy. nhìn thấy một cái đầu không có thân thể, Shizuka trước hết hoảng sợ thốt lên. Tốt dị hợm, không có thân thể tên kia tại sao sống được nhỉ? Chai An E thiên hạ bất loạn mà đêm thêm, mặc dù vậy tớ vẫn thắc mắc hắn là có miệng nhưng không có bụng làn sao có thể ăn được nhỉ? Suneo triết học hơn đôi chút mà vuốt cái đầu tóc, kiểu mốt của bản thân mà nói. Hắn không có tay chân thì làm sao có thể tự lo cho bản thân được nhỉ, như đi đứng bôi kem dưỡng da các loại. Vậy ra Kochi kẻ được xưng với danh hiệu kẻ hủy diệt, tên bác học điên cuồng, bộ não độc ác mà thông minh, quỷ đỏ, phù thủy. Vivi, lại là kẻ tàn tật không thể tự lo. Doraemon một mặt thâm thúy nói ra, cuối cùng tớ đã hiểu tại sao tên này lại có tham vọng hủy diệt thế giới rồi, cuối cùng tớ cũng hiểu được. Kochi tức giận, hậu quả là rất nghiêm trọng. Hắn có một chuyện căm ghét nhất đó chính là người khác bàn tán về hình thù dị dạng của bản thân, bởi vậy mà hắn hét to lên như người trong trại thương điên vậy. Lũ trẻ con miệng còn hôi sữa sắc xưa, ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi chọc giận Kochi vĩ đại này. Nobita lại không muốn cùng tên Kochi này nhiều lời, cũng không muốn thử xem sức mạnh của mấy con robot của tên Kochi này cỡ nào bá đạo, Nobita muốn cũng chỉ là đánh nhanh diệt gọn. Đưa ra chiếc kiếm điện tịch thu từ tên binh lính đáy biển, Nobita vung mạnh ra. Nói đến tên Kochi này cũng chỉ là một bộ máy tính hay trí tuệ nhân tạo mà thôi, không thoát khỏi định luật của mạch điện bị chập cháy, bởi thế hắn nói thẳng ra sợ nhất chính là nhiệt độ cao hoặc điện thế cao tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây thật, TT ủng hợp Nobita lấy ra vũ khí lại là thuộc loại điện thế cao một loại, đơn giản chỉnh công suất lên tối đa, Nobita cũng không phóng điện từ xa mà lao thẳng đến tên Kochi bổ thẳng thanh kiếm vào đầu hắn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tên Kochi cùng với sự hoảng sợ của Doraemon cùng Shizuka khi thấy một quân đoàn binh lính sắt thép lao đến, Nobita đơn giản đã chém vào đầu của tên Kochi. Dòng điện cao thế nhanh chóng phát huy tác dụng làm chập mạch đi vi mạch của tên Kochi, nhiệt độ cao cũng thiêu đốt đi lớp vỏ chống ẩm cách nước của hắn khiến cho nước biển tràn vào gia tăng hỏng hóc. Tên Kochi tuyệt vọng cố hét lên ngoan thoại, nhưng mà do bị hỏng ngay phần âm thanh tần số nên Nobita bọn họ nghe được cũng chỉ là tiếng rè rè đứt quãng. Đàn binh sĩ hùng hổ lao đến phải tính hàng ngàn bây giờ không khác gì pho tượng sắt thép bất động nơi đó. Tên trùm phản diện có khả năng đoàn diệt cả nhóm Nobita trong nguyên tác đã thế còn là quá dễ dàng bị hạ gục, đến Nobita hạ gục xong hắn rồi vẫn là cả người trong trạng thái mộng bức. Cách chương.